dù gì cũng là lão giang hồ, chuyển thân lùi về sau mấy cái liền có thể tạo được khoảng cách với Đinh Nghị. Tiếp theo, hai tay Độc Nương Tử tạo thành hình chữ thập, hai mắt hồng lên, chân khí toàn thân phóng ra ngoài. Quỳ Hoa Kính, theo một tiếng hét lớn, khí tức xung quanh càng xung động mãnh liệt, xem ra ả đã động sát ý. Bồng, một luồng khí vô hình bức Đinh Nghị thối lui mấy bước. Ngay sau đó bàn tay Độc Nương Tử bắn ra một đạo hàn quang, nhằm ngực hắn mà bắn thẳng đến. Cẩn thận, Chu Tam cùng Chu Phượng lớn tiếng nhắc nhở, nhưng với khoảng cách gần như thế, muốn né tránh hàn quang với tốc độ quá nhanh thì đã không còn kịp. Dưới tình huống nguy cấp, Đinh Nghị cũng không để ý đến, tập trung lực lượng toàn thân vào hai tay, chuẩn bị vận sức xuất đao. Độc Nương Tử thấy thế, trong lòng cười lạnh không thôi. Lợi hại của Quỳ Hoa Kính, người ngoài khó mà biết được. Trong mắt ả lúc này, Đinh Nghị như thể phải chết không cần nghi ngờ. Sinh tử thức, Đinh Nghị hai tay cầm côn, quát lớn một tiếng, toàn lực chém về phía luồng hàn quang. Côn thế thật sắc bén, trong không khí còn vang lên tiếng xùy xùy. Bùng, hỏa côn cùng Quỳ Hoa Kính chạm nhau nổ mạnh. Đinh Nghị cảm thấy một cổ kình khí cực mạnh xuyên thấu vào hai tay, trong nháy mắt liền xâm nhập vào nội phủ, cả người bị đánh văng ra ngoài. Phốc. Đinh Nghị đang trên không trung không thể khống chế được huyết khí đang bốc lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Tiếp theo, bịch một tiếng, rơi xuống mặt đất. Dừng tay. Chu Phượng hô to, nhưng Độc Nương Tử vẫn không đoái hoài đến. Chu Phượng khẩn trương kéo Chu Tam, đang muốn lên tiếng, nhưng đột nhiên sửng sốt. Đinh Nghị từ trên mặt đất đứng dậy, lau vết máu trên mép, mở miệng mắng to, hừ, bà nội nó, thật là đau chết lão tử mà. Hai người Chu Tam ngạc nhiên, vừa rồi bị trọng thương đến như vậy lại vẫn có thể đứng lên, nhìn bộ dạng có vẻ vẫn còn rất tỉnh táo. Lại còn có thể đứng lên sao? Độc Nương Tử lại càng khiếp sợ, ả hiểu hơn ai hết uy lực một kích vừa rồi của mình, nhưng sự thật xảy ra trước mắt làm ả không thể không tin được, chỉ có thể đứng sững sờ tại chỗ. Khục. Lúc này Long Tuấn cũng từ dưới đất đứng dậy, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, quay về Đinh Nghị cười mắng, lão tử cũng đau nè, lại còn lãng phí nhiều máu tươi như vậy, nhưng lại chỉ có thể làm ả hoảng sợ một chút mà thôi. Đủ rồi. Độc Nương Tử rít lên một tiếng nói, ngươi, hai người các ngươi, đi chết đi. Trong ngôi miếu đổ nát, Độc Nương Tử phát ra từng trận khí lạnh dày đặc, khiến cho không khí xung quanh chấn động kịch liệt, phản phất như đang phát tiết lửa giận trong lòng. Long Tuấn cùng Đinh Nghị chậm rãi đi đến chỗ hai người Chu Tam, chắn phía trước bảo vệ hai nàng. Nhìn bóng lưng Long Tuấn cùng Đinh Nghị, hai nàng Chu Tam đột nhiên ngẩn ra, một loại tình cảm kỳ diệu dấy lên mạnh mẽ trong lòng. Các ngươi đều sẽ nhanh chóng không còn mạng, còn muốn bảo vệ chúng nó sao? Vẻ mặt Độc Nương Tử lạnh như băng, đầy sự khinh thường cùng trào phúng. Long Tuấn và Đinh Nghị nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười. Chu Tam khẽ hỏ, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Long Tuấn quay đầu lại cười nói, cảm ơn ngươi đã phối hợp, nếu không kế sách lúc nãy cũng không thể lừa được yêu phụ đó. Chu Tam vẻ tức giận nói, các ngươi có bị bệnh không vậy? Không thấy lão yêu phụ đó vẫn đang rất khỏe sao? Đúng vậy, kế sách của các ngươi có ảnh hưởng gì đến ả chứ? Chu Phượng cũng không tin nói. Đinh Nghị nói, các ngươi yên tâm, A Tuấn nói chỉ cần bức ả một lúc là được. Bức ả một lúc. Hai người Chu Tam sửng sốt, nhìn về phía Độc Nương Tử đang đứng, ngoại trừ Nhạc Phàm đang hôn mê bất tỉnh nằm phía sau, cũng chẳng có gì đắc hờ biệt. Chẳng lẽ các ngươi đi tìm chết đi? Độc Nương Tử vận công viên mãn, liền giận dữ quát lên một tiếng, hàn quang trong tay lóe lên, chuẩn bị đánh tới bốn người Long Tuấn. Sư phụ, người còn không ra tay thì đệ tử bảo bối của người sẽ mất mạng đấy. Long Tuấn đột nhiên hô to một tiếng, mọi người đều kinh ngạc. Cảm nhận được có một cỗ hàn khí từ phía sau ập đến, khí tức của Độc Nương Tử thu lại, bất giác xoay người lại, nhưng Nhạc Phàm đã đứng phía sau. Ngươi có thể nào? Độc Nương Tử còn không kịp hỏi, Nhạc Phàm đã chuyển thân đánh đến. độc nương tử mặc dù vẫn kinh ngạc vì sao Nhạc Phàm không bị trúng độc, nhưng đối với Quỳ Hoa Kính của bản thân cũng rất tự tin, cho dù không cần dùng độc cũng có thể giết chết Nhạc Phàm. Thấy Nhạc Phàm đánh đến, độc nương tử cũng không sợ hãi, cười lạnh một tiếng, Quỳ Hoa Kính trong tay đánh vào Nhạc Phàm. So với Long Tuấn, uy lực phá kính của Nhạc Phàm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một quyền tung ra đánh vào Quỳ Hoa Kính, phục phục, trong nháy mắt liền đánh tan nó, sau đó còn đánh thẳng vào độc nương tử. Nhìn quyền đầu đang tới gần, độc nương tử cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dùng chân khí toàn thân tụ vào hữu trưởng, ngạnh tiếp một quyền của Nhạc Phàm. Bùng! Một âm thanh trầm đục vang lên, độc nương tử vẫn chưa cảm nhận được quyền của Nhạc Phàm có bao nhiêu uy lực, chỉ là vừa rồi kình lực bản thân đều bị triệt tiêu hết. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, đột nhiên nhớ đến liên kích vừa rồi của Long Tuấn. Tốc độ của Nhạc Phàm cũng không biết nhanh hơn Long Tuấn bao nhiêu lần, căn bản là không cho độc nương tử có cơ hội tụ khí. Bùng! Lại một kích, khí kình còn lại trên tay độc nương tử hoàn toàn bị đánh tan. Không hay! Độc nương tử thầm kêu lên một tiếng, đang muốn thu tay lại để né tránh, nhưng đã quá muộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, độc tự nhi hành thấy Nhạc Phàm đánh đến, độc nương tử thầm kêu không hay, nhưng tay phải đã tê dại, muốn tránh né đã không kịp. Quyền thứ ba của Nhạc Phàm, sầm một tiếng, đánh thẳng vào lòng bàn tay của độc nương tử. Rắc! Một âm thanh rõ ràng từ cánh tay độc nương tử truyền ra, trong không gian tĩnh mịch của ngôi miếu đổ nát có vẻ chói tai dị thường. A! Độc nương tử đầu tiên là cảm thấy một cơn đau nhức từ cánh tay truyền đến, tiếp theo cánh tay phải mất đi trí giác, kể cả khả năng điều khiển. Mặc dù không bị nội thương nhưng ả cũng biết cánh tay mình đã bị phế. Mọi người vẫn không dám tin, độc nương tử với ác danh nổi tiếng trên giang hồ, tối nay đầu tiên là bị rơi vào kế của hai tiểu tử vô danh, rồi lại còn bị người hủy đi tay phải. Vừa rồi còn ý khí mạnh mẽ, với bộ dạng nắm tất cả trong tay, nhưng chỉ trong nháy mắt lại mất đi một cánh tay, đúng là thế sự vô thường. Chạy giữ mạng quan trọng hơn. Trong lòng khổ sở không thể hình dung được, độc nương tử lật tay trái lại, một viên đạn màu đen xuất hiện trong tay, tiện tay vứt trên mặt đất, tiếp theo phá nóc nhà mà chạy. Bùm! Viên đạn pháo nổ tung phát ra vũ khí bảy màu tràn ngập cả ngôi miếu đổ nát. Thất tâm hải đường! Chu Tam thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng phong bế huyệt đạo của mình cùng Chu Phượng. Nghe Chu Tam kêu lên sợ hãi, Long Tuấn cùng Đinh Nghị không biết làm thế nào cho tốt, chỉ có thể cố đánh tan vũ khí. Chu Tam vội nói, các ngươi nhanh phong bế huyệt đạo của mình đi, nếu độc khí xâm nhập cơ thể thì chết chắc. Nhìn vũ khí xung quanh, Long Tuấn đổ mồ hôi hột, hét lớn. Không phải chúng ta không muốn phong bế huyệt đạo mà chúng ta không nhận ra được huyệt vị. Hai người Chu Tam sửng sốt, lại còn có người học võ mà không biết huyệt vị sao? Các nàng cũng không biết. Hai người Long Tuấn chỉ mới học võ không được một tháng. Hơn nữa Nhạc Phàm cũng chỉ dạy bọn họ hệ thống tu luyện, vẫn chưa dạy bọn họ nhận biết huyệt vị. Chu Tam đang muốn tiến lên giúp hai người phong bế huyệt đạo. Lúc này bóng người chợt lóe lên. Nhạc Phàm xuất hiện trước mặt bọn họ, nhanh chóng điểm phong chủ huyệt đạo Long Tuấn cùng Đinh Nghị, ngăn cản khí độc xâm nhập cơ thể. Sau khi vũ khí tản hết, Chu Tam từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, lấy ra viên đan dược màu trắng đưa cho Chu Phượng, Long Tuấn và Đinh Nghị nuốt vào. Bách Lộ Hoàn, Nhạc Phàm thấp giọng nói nhẹ, thần sắc có chút động dung. Chu Tam thấy vẻ mặt Nhạc Phàm như vậy, có chút đắc ý nói. Bách Lộ Hoàn chẳng những có thể trị nội thương còn có thể thanh trừ độc, có thể coi là thiên hạ kỳ dược, trên giang hồ cũng có rất ít người biết, không ngờ ngươi lại biết. Nhạc Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn Chu Tam một cái rồi không để ý đến nữa. Bách Lộ Hoàn chỉ cần dùng mùi hương đơn thuần cũng có thể chữa thương, có thể thanh trừ bách độc, lại còn bồi bổ nguyên khí trong cơ thể, không thể không xem là chân quý. Dược phẩm này chính là do Vạn Tiên Sinh khi còn tại triều tốn mấy năm công phu nghiên cứu chế tạo ra. Nhạc Phàm đương nhiên hiểu rõ. Bất quá quan trường hiểm ác, vì vì thế Nhạc Phàm cũng không muốn có liên quan gì. Ngươi có thuốc giải, vì sao lúc nãy chúng độc lại không đem ra dùng, làm lão tử lo lắng như vậy chứ? Long Tuấn quay về phía Chu Tam mắng một tiếng nhưng vẫn nuốt đan dược vào. Quả nhiên, linh đan vừa vào liền chuyển hóa, thấm vào cơ thể. Sau vài lần hít thở cơ thể đã trở lại bình thường. Chu Tam đang muốn nói chuyện, Nhạc Phàm đã nói. Tán công nhuyễn cân hương, không gì có thể giải được. Sau nửa canh giờ dược lực sẽ tự động biến mất. Long Tuấn lúc này mới hiểu, xấu hổ gãi gãi đầu. Đinh Nghị đi lên nói, A Tuấn, ngươi đã biết sư phụ không có việc gì phải không? Vì thế nên vừa rồi mới nói ta phối hợp với ngươi. Long Tuấn ngẩng đầu lên, hắc hắc cười nói, ta thấy ngươi cũng hồ đồ rồi, chúng ta đứng lâu như vậy còn không có việc gì. Sư phụ lão nhân ra sao có thể té xỉu, rõ ràng là muốn đứng phía sau quan sát nên mới cố ý ngã xuống. Đệ tử nói đúng chứ? Cuối cùng lại quay về Nhạc Phàm mà hỏi. Nhạc Phàm đến gõ nhẹ vào đầu Long Tuấn nói, ngươi chỉ cần biết lai lịch địch nhân là được rồi, nhưng lại còn muốn tính kế lừa người ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Long Tuấn nghe vậy thì cảm thấy nhụt chí. Nhạc Phàm lại nói, mặc dù công lực các ngươi còn thiếu nhưng tính toán thì rất tốt. Hơn nữa hai ngươi một người cơ trí, một người quả cảm phối hợp với nhau phi thường tốt. Xem ra sau này ta cũng không cần lo lắng nữa. Lần đầu tiên nghe được sự khen ngợi của Nhạc Phàm, da mặt dày của Long Tuấn cũng không khỏi hồng lên, Đinh Nghị cũng đứng bên cười khúc khích. Chu Tam đến bây giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, hóa ra tất cả đều được người khác nắm trong tay. Bất quá càng nghĩ càng thấy buồn bực không thôi, bản thân cũng đã nhiều lần hành tẩu giang hồ, tự cho mình là mưu trí hơn người. Hôm nay thấy được những việc này thì mới biết là ếch ngồi đáy giếng, coi thường người trong thiên hạ. Nhạc Phàm thấy Long Tuấn cùng Đinh Nghị đã khôi phục, đứng dậy nói, hai người các ngươi đi theo ta, nói xong liền đi ra ngoài miếu. Long Tuấn do dự liếc mắt nhìn hai người Chu Tam một cái, sau đó cùng Đinh Nghị đi ra. Vừa ra cửa một chút Nhạc Phàm lại nói, các ngươi không cần lo lắng, các nàng có thân phận tôn quý, tự nhiên có người bảo vệ, đi theo ta. Đợi đám người Nhạc Phàm rời đi, Chu Tam hai tay xuất ra một dấu hiệu kỳ quái. Bốn bóng đen liền chớp lên, xuất hiện trước mặt hai người Chu Tam. Bốn gã toàn thân hắc y, quỳ xuống nói, tiểu thu tha tội, chúng ta bảo vệ không chu toàn, đã để cho địch nhân có cơ hội tập kích, thật vạn lần đáng chết. Sắc mặt Chu Tam phát lạnh, so với bình thường như hai người khác nhau, lạnh lùng nói, địch nhân ở xung quanh các ngươi cũng không phát hiện được. Xem ra ám long tứ xứ cũng nên đổi người đi. Bốn người đổ mồ hôi lạnh, tất cả đều cúi đầu không dám nói. Chu Phượng kéo vạt áo Chu Tam, nhỏ giọng nói, tỷ, bỏ qua đi, bọn họ cũng không biết yêu phụ đã trốn trước ở đây, cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ được. Hơn nữa không phải chúng ta cũng không có việc gì sao, tỷ hãy tha cho bọn họ đi. Chu Tam hơi gật đầu, quay về ám long tứ xứ nói, nếu Phượng Nhi đã xin, ta tạm thời tha các ngươi một mạng, nếu còn có lần sau, các ngươi tự quay về thỉnh tội đi. Tạ tiểu thư khoan dung. Bốn người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chu Tam lại nói, các ngươi sai người đi thăm dò tin tức chi tiết của ba thầy trò Lý Nhạc Phàm rồi nhanh hồi báo với ta. Vâng. Bốn người bái một cái sau đó lắc người xuyên qua nóc miếu đổ nát biến mất trong bóng đêm. Thấy bốn người đã đi, Chu Phượng mới nói, tỷ tỷ, bộ dáng vừa rồi của tỷ thật dọa người đó. Chu Tam nhẹ nhàng xoa đầu Chu Phượng, cảm khái nói, vừa rồi là hù dọa bọn họ thôi, cái này gọi là sử dụng quyền lực. Ở vị trí chúng ta, đôi khi phải có sự lựa chọn. Chu Phượng bộ dạng như hiểu lại như không hiểu gật gật đầu. Phía ngoài miếu, trong rừng cây, Long Tuấn nhìn bốn phía yên tĩnh nói, sư phụ, vừa rồi người cố ý để yêu phụ kia chạy thoát phải không? Nhạc Phàm hơi gật đầu, ả biết rất nhiều chuyện, bây giờ chưa thể giết ả được. Nhưng ả đã chạy trốn, phải làm sao bây giờ? Người này gian xảo, độc ác, ta hủy một tay của ả, theo tính tình của ả sẽ quay lại tính toán đủ với ta. Hắc hắc, Long Tuấn cười tà dị nói, vậy thì tốt quá, đợi yêu phụ đến. Lại chặt đứt tay còn lại của ả, xem ả sau này làm thế nào hại người. Đúng vậy, đánh cho ả phải chạy trốn một lần nữa. Đinh Nghị phụ họa, các ngươi vẫn nhớ câu lúc trước ta nói với các ngươi chứ? Nhạc Phàm chuyển chủ đề, đột nhiên hỏi. Nam Nhi phải không ngừng tự cường? Hai người đồng thanh đáp. Tốt lắm, ta tin các ngươi có thể làm được. Nhạc Phàm gật đầu, tiếp theo lại nói. Con đường phía trước lành ít dữ nhiều, nếu các ngươi cùng đi với ta sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng, lúc nào cũng đều có thể chết. Ta quyết định đi một mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, biện pháp, cái gì? Nghe Nhạc Phàm muốn ra đi một mình, không dẫn theo mình nữa, hai người Long Tuấn nhất thời kinh hãi, vẻ mặt tái nhợt, trong lòng trống rỗng bàng hoàng. Đinh Nghị vội nói, sư phụ không cần chúng ta nữa sao? Hay là chúng ta đã làm sai chuyện gì? Nói xong liền quỳ trên mặt đất. Nhạc Phàm đỡ Đinh Nghị dậy nói, Nam Nhi đứng giữa trời đất, phải kiên cường bất khuất, không ngại gian khổ. Còn nhớ chuyện lúc đầu đã đáp ứng với ta không? Đinh Nghị sửng sốt, nhớ đến lúc đầu mình đã đáp ứng với Nhạc Phàm là sau này không được quỳ lạy, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng cũng càng làm tăng cảm giác đau lòng. Nhạc Phàm thản nhiên nói, ta có chuyện phải hoàn thành, các ngươi cũng phải đi trên con đường của chính mình. Nếu chúng ta còn có duyên thì sau này sẽ có ngày gặp lại. Nhưng, Đinh Nghị còn muốn nói điều gì đó, Nhạc Phàm ngắt lời, con đường của mỗi người đều không giống nhau. Nếu các ngươi đã bước được bước đầu tiên thì phải tiếp tục kiên trì. Những điều cần dạy ta cũng đã dạy cho các ngươi. Sau này, đủ rồi. Long Tuấn đứng ở một bên đột nhiên hét lên, vẻ cuồng loạn nói lớn, người không cần chúng ta nữa, không cần chúng ta nữa. Cũng giống như những người đó bỏ rơi chúng ta, sợ chúng ta liên lụy cho nên không cần chúng ta nữa. Có đúng vậy không? Long Tuấn cùng Đinh Nghị từ nhỏ đã nếm nhiều khổ cực, mặc dù bọn họ kiên cường nhưng đã làm cho bọn họ nảy sinh ra tâm lý chán ghét, hận đời. Người như vậy, yêu càng sâu, hận càng lớn. Sự xuất hiện của Nhạc Phàm đã thay đổi cuộc đời bọn họ, làm bọn họ thấy được ánh sáng của hy vọng. Trong lòng bọn họ đã sớm coi Nhạc Phàm là người thân duy nhất của chính mình. Hôm nay người thân duy nhất đó lại ruồng bỏ mình, thử hỏi làm thế nào bọn họ có thể tiếp nhận sự thất tàn khốc này. Áp lực tình cảm trong lòng như ngọn núi lửa, trong nháy mắt lại bộc phát, bao trùm lý trí của họ. Ở chung với nhau lâu như vậy, Nhạc Phàm sao lại có thể dễ dàng bỏ đi? Chỉ là chính mình còn có chuyện quan trọng phải làm, huống chi con đường phía trước còn hung hiểm vạn phần, hắn bắt buộc phải dứt bỏ tình cảm. Nếu không, Nhạc Phàm lạnh lùng nói, đại trưởng phu một lời nặng ngàn cân. Lúc đầu khi dạy các ngươi võ công, các ngươi đã đáp ứng mọi chuyện đều nghe ta, chẳng lẽ các ngươi muốn thất hứa sao? Long Tuấn ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp nhìn Nhạc Phàm. Ngoại trừ ánh mắt kiên định cùng vẻ mặt lạnh lùng của Nhạc Phàm, hắn cũng không thể phát hiện thêm điều gì. Tốt, người không cần chúng ta nữa thì chúng ta đi, chúng ta đi. A a a. Long Tuấn hét lên một tiếng rồi xoay người chạy đi. Vẻ mặt Đinh Nghị đầy thống khổ, thi lễ với Nhạc Phàm một cái rồi đuổi theo Long Tuấn. Kiên cường mới là người phi thường, cố chấp mới là đấng Nam Nhi. Thanh âm của Nhạc Phàm từ xa xa truyền đến, mạnh mẽ truyền đi sau đó tiêu tán trong rừng cây. Trong ngôi miếu đổ nát, Chu Tam cùng Chu Phượng đang ngồi điều tức. Đột nhiên, bùng một tiếng cửa miếu bị đá lăn trên mặt đất. Tiếp theo Long Tuấn cùng Đinh Nghị vẻ tức giận đi nhanh đến, trên mặt tựa hồ còn đọng những giọt nước mắt. Chu Tam, Chu Phượng ngạc nhiên nhìn Long Tuấn cùng Đinh Nghị, không hiểu sao hai người lúc nãy còn vui vẻ, mới qua một lúc đã trở nên như thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tâm tư của Chu Tam lập tức phát hiện ra có điều không đúng. Hai người Long Tuấn trở về, tại sao không đi cùng sư phụ bọn họ? Vì vậy thuận miệng hỏi, sư phụ các ngươi đâu rồi? Chu Phượng cũng có lòng tốt nói, các ngươi làm sao vậy? Sao lại giận dữ như vậy? A, mắt vẫn còn hồng hồng, các ngươi vừa khóc phải không? Các ngươi câm miệng hết đi, việc của chúng ta ca. Liên tiếp nhìn Long Tuấn, Đinh Nghị im lặng ngồi một bên, không thèm để ý đến các nàng. Chu Phượng cảm thấy ủy khuất, sau đó chuyển thành phẫn nộ. chính mình có ý tốt, kết quả lại nhận được sự đối đãi như thế, đổi lại là ai cũng không thể cảm thấy thoải mái. Chu Tam lạnh lùng nói, hai tên tiểu tử thối các ngươi, dám nói với chúng ta như vậy sao? Các ngươi nghĩ mình là ai chứ? Có bản lãnh thì tìm người khác mà chút giận, quay về chúng ta kêu oa oa loạn lên thì có đáng mặt nam nhân không chứ? Đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng tốt của người khác. Ngươi! Long Tuấn giận dữ quát một tiếng, đang muốn phản bác nhưng cổ họng đột nhiên cứng lại, không thể nói nên lời. Chu Tam thấy thế cười lạnh, châm chọc, thế nào? Bị ta nói trúng rồi chứ gì? Người không phải là nam nhân, nên bây giờ nói không nên lời chứ gì? Hừ hừ! Long Tuấn tức giận nói, ngươi nói đúng, mẹ nó! Cái gì là nam nhân chứ? Sư phụ bỏ đi, bản thân một chút biện pháp cũng không có. Bình thường còn tự cho mình là cơ trí, đến lúc mấu chốt lại như cái đầu heo, con mẹ nó thật chó má. Khục. Nhìn vẻ mặt Long Tuấn ảo não tự trách mình, Chu Tam cùng Chu Phượng cũng không biết thế nào mới là tốt nữa. Nhất thời, ngôi miếu đổ nát cũng trở nên yên tĩnh. Qua một hồi điều tức, Nguyễn Cân Hương trong cơ thể Chu Tam cùng Chu Phượng cũng đã tiêu tán. Đứng dậy nhìn sắc trời bên ngoài vẫn tối thui, nhưng các nàng vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Chu Phượng nhìn qua Đinh Nghị bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, này, sư phụ các ngươi đi thật sao? Đinh Nghị gật đầu trong vô thức. Chu Tam hừ lạnh một tiếng nói, đi thì đi, cũng không phải là đã chết, các ngươi cũng không cần như vậy chứ. Đem cái mặt đưa đám ra như vậy để làm gì? Chu Phượng cũng nói, đúng vậy, các ngươi cũng không cần phải khổ sở như vậy chứ. Đinh Nghị lắc đầu nói, sư phụ đã đi, người không cần chúng ta nữa rồi. Chu Tam cũng tò mò về chuyện ba thầy trò bọn họ hỏi tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đinh Nghị nhìn Long Tuấn, do dự một chút rồi nói, sư phụ chúng ta có huyết thù với người khác, nhưng còn phải đi tìm thân nhân của mình. Theo lời sư phụ, con đường phía trước nguy hiểm trùng trùng, sư phụ vì lo cho an toàn của chúng ta nên đuổi chúng ta đi. Nhưng người là thân nhân duy nhất của chúng ta không thể rời xa người. Sư phụ không biết dù có chết thì chúng ta cũng muốn theo người. Thấy Đinh Nghị cắn môi, cố nén nước mắt trào ra, Chu Tam cùng Chu Phượng cũng phảng phất cảm nhận được sự bi thống lớn lao trong lòng hắn. Đinh Nghị hít sâu một hơi nói, nhớ lúc trước sư phụ từng nói với chúng ta, khóc không phải là mềm yếu, vấn đề là ngươi hiểu được bản thân có kiên cường hay không, nhưng ít nhất ta cũng không dám khóc, ta sợ mình lại giống như trước kia. A Tuấn, ngươi nói nếu chúng ta mạnh mẽ hơn, có lẽ sư phụ sẽ cho phép chúng ta đến giúp sư phụ, người cũng sẽ không cản chúng ta phải không? Long Tuấn đánh mạnh lên mặt đất, tự trách mình nói, đúng vậy. Ta còn tưởng mình học được chút công phu nhập môn của sư phụ, đã phô trương rồi, ta không xứng. Chu Phượng thấy bộ dáng của hai người như vậy, chút tức giận vừa rồi cũng đã tan biến, lại nổi lên lòng trắc ẩn, bước tới an ủi. Không nên khổ sở như vậy, chờ các ngươi tu luyện có thành tựu thì cũng có thể đi tìm sư phụ mà. Tìm, đúng rồi, biện pháp đơn giản như vậy sao ta lại không nghĩ ra chứ? Long Tuấn đột nhiên vỗ tay, trên mặt vui vẻ nói, tiểu đinh tử, sư phụ không cho chúng ta đi theo, nhưng chúng ta cũng có thể tự mình đi tìm người mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 119, Hoa cùng nước mắt. Nghe Long Tuấn nói ra biện pháp như vậy, Đinh Nghị ngẩn người nói, cũng có thể như vậy sao? Đương nhiên là có thể, đã có chủ ý. Long Tuấn tâm trạng cũng thoải mái hơn, cười hắc hắc nói, dù sao sư phụ cũng không nói không cho chúng ta đi theo, chỉ cần không đi cùng đường là được. Nhưng, Long Tuấn không thèm để ý, ngắt lời Đinh Nghị, nhưng mà cái gì, yên tâm đi, chúng ta chỉ lặng lẽ đi theo, không cho sư phụ biết là được. Đinh Nghị nhẹ giọng nói, ta muốn nói trên người chúng ta không có tiền, sau này đi thế nào chứ? À... Long Tuấn sững người, không khỏi sờ sờ trong ngực, phát hiện chỉ còn hai thỏi bạc vụn, nhất thời cũng lặng lẽ cúi đầu. Con mắt vồ chuyển, Long Tuấn nhìn hai người Chu Phượng bên cạnh, ánh mắt lóe lên kim quang. Chu Phượng thấy vẻ mặt hắn như vậy, thân thể vội co lại, lùi lại bên người Chu Tam nói, ngươi...

nhưng đến khi chạy đến chữ Huyền Thành thì lại nghe một tin tức làm rung động tâm linh. Lý Nhạc Phàm giận dữ tiến vào nha môn, sau khi máu nhuộm thái phủ, giết vô số người đã trở thành yếu phạm truy nã của triều đình. Bây giờ người thân duy nhất cũng bị truy nã, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, Vạn Nhã Nhi sao có thể an tâm được. Điều may mắn nhất là Nhạc Phàm vẫn còn sống và cuối cùng cũng trở về. Sau khi rời khỏi chữ Huyền Thành, Vạn Nhã Nhi liên tục nghe ngóng tin tức của Nhạc Phàm, nhưng thiên hạ rộng lớn, làm sao có thể tìm được. Dưới tình thế bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là tìm người hỗ trợ. Trong Vô Danh Cốc, gió nhẹ từ từ thổi qua, một chút rung động nhẹ nhàng. Soạt soạt, một chú thỏ hoang từ trong rừng cây chạy ra, nhìn quanh một chút rồi một chạy đến chỗ khác. Lắc rắc, có tiếng chân đạp trên lá khô, âm thanh bước chân từ trong rừng truyền ra. Tiếng vang yếu ớt trong rừng làm bừng tỉnh Vạn Nhã Nhi đang đắm chìm trong sự tư lự. Vì vậy nàng nhìn về phía trước, một đôi nam nữ đang đi đến. Muội muội thật là có nhã hứng, sáng sớm đã ra ngoài chăm sóc hoa. Xem ra tỷ tỷ không cần chiếu cố đến chúng nữa rồi. Tiếng cười duyên truyền đến, một nữ tử xinh đẹp mặc áo xanh đang đi đến. Nữ tử khoảng hơn 20 tuổi, mái tóc dài để xõa, mặc dù bộ dáng thanh tú đoan trang nhưng thần thái nhanh nhẹn cũng không thể che đi khí chất hoạt bát. Đi cùng là một nam tử khoảng 30 tuổi, thân mặc áo trắng, cao hơn 6 xích, mái tóc dài được cột lại, sau lưng còn mang theo một thanh trường kiếm màu bạc. Hai mắt như sao sáng, khí vũ hiên ngang, từ xa đã thấy anh vũ bất phàm. Vạn Nhã Nhi thấy hai người đến liền vội vàng chạy lên đón, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên cùng chờ đợi. Hai người đúng là chủ nhân của Trúc Hiên trong Vô Danh Cốc, trên giang hồ cũng được xưng tụng là nhất đại hiệp lữ, kiếm hiệp, phó xuất cùng thê tử Nhan Nguyệt Thi. Hai người chẳng những hiệp nghĩa mà võ công cao cường, tự nghĩ ra, song phi kiếm pháp, càng danh chấn giang hồ, đặc biệt tình yêu của hai người còn có điểm truyền kỳ. Chính là thần tượng mà bao đôi trai gái trên giang hồ sùng bái. Năm đó, khi Vạn Nhã Nhi bị người đuổi giết thì được hai người bọn họ giúp đỡ mới có thể giữ được tính mạng. Trong lòng Vạn Nhã Nhi, ngoại trừ người thân ở bên ngoài, chỉ có Phó Xuất và Nhan Nguyệt Nhi hai người là có thể tín nhiệm. Ha ha! Cười dài một tiếng, Phó Xuất nói, tiểu cô nương các ngươi thích đón gió ngắm trăng, thật sự là không còn gì vui thú hơn. Nghe Phó Xuất nói đùa, Nhan Nguyệt Thi liếc mắt một cái, hừ giọng, tên gia hỏa chàng cũng chỉ biết ăn uống là giỏi. Hắc hắc, Phó Xuất cười khan hai tiếng rồi nói, những người hiểu được ta đều biết, lão Phó ta là người biết thưởng thức rượu ngon mà, nàng đừng nói xấu ta trước mặt muội tử chứ. Đi thôi, Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Nhi vừa nói vừa cười đi đến. Nhưng khi bọn họ thấy vẻ mặt lo lắng của Vạn Nhã Nhi đang hướng về phía mình thì hai người cũng thu lại vẻ tươi cười của mình, trong mắt hiện lên nét lẩn tránh. Thấy vẻ mặt hai người Phó Xuất mất tự nhiên như vậy, một cảm giác không tốt nổi lên trong lòng Vạn Nhã Nhi. Nàng nhanh chóng đi đến trước mặt bọn họ, hai tay ra dấu nói, Phó đại ca, Nguyệt Thi tỷ, hai người có tin tức gì của ca ca muội không? Ba người cũng đã biết nhau nhiều năm, nói chuyện cũng không cần khách khí nữa. Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, thở dài nói, xin lỗi muội, lần này chúng ta ra ngoài cũng không nghe được tin tức gì của ca ca muội. Đúng vậy, muội muội cũng không nên lo lắng, không có tin tức lại là tin tốt. Bây giờ cả nước đều truy nã ca ca muội, nói không chừng hắn cũng đang lẩn tránh ở đâu đó. Nhan Nguyệt Thi trấn an nói. Vạn Nhã Nhi thân thể chấn động, trong lòng cũng có cảm giác không đúng, ra dấu nói, ca ta có chuyện lớn như vậy, trên giang hồ không thể không có tin tức gì. Hai người biết là không thể gạt được ta, tại sao không nói rõ chân tướng cho ta chứ? Chẳng lẽ, hai tay nàng hơi run rẩy, hai người ngẩn ra, nhớ đến dị thuật của Vạn Nhã Nhi, trong lòng không khỏi cười khổ, muội muội đừng nghĩ bậy. Thật ra ca ca muội không có việc gì. Chỉ là, Nhan Nguyệt Thi tựa hồ có chút khó nói. Là việc gì? Tỷ tỷ nhanh nói đi chứ. Vạn Nhã Nhi trong lòng lo lắng, cau mày, không ngừng ra dấu. Phó Xuất thấy thế vẻ mặt cũng ngưng trọng, trầm giọng nói, ta cùng Nguyệt Thi ra ngoài, đích xác là có tin tức của ca ca muội. Vì hắn huyết tẩy thái phủ nên có người xuất tiền cho Lâu Thượng Lâu để mua mạng hắn. Hơn nữa còn bị đưa tên lên hắc bảng. Nghe tin tức đó, trong đầu Vạn Nhã Nhi oanh một tiếng, ngây người tại chỗ. Đương nhiên nàng cũng đã nghe qua cái tên hắc bảng, nó giống như cuộc sống ở địa ngục, luôn thúc giục sinh mệnh tiêu biến. Tại sao lại như vậy chứ? Trong lòng Vạn Nhã Nhi lúc này như biển cả đang dậy sóng, phảng phất như cả trời đất đều là một màu xám, hết thảy xung quanh cũng không còn gì tươi đẹp nữa. Nhan Nguyệt Thi thấy thần sắc bất định của Vạn Nhã Nhi, tiếp tục an ủi nói, ta cùng lão phó muốn gạt muội là hy vọng muội tiếp tục ở lại đây, đến khi mọi việc đã ổn định. Dù sao giang hồ cũng rất hiểm ác, không phải là nơi muội nên đi vào. Ai? Vạn Nhã Nhi cười thê lương, tay khẽ run run ra hiệu nói, muội bây giờ còn có gì để quan tâm sao? Chỉ cần có thể tìm được ca ca. Phó Xuất nói, muội phải biết rằng hiện nay người muốn giết ca ca muội nhiều đến không thể đếm được, bên cạnh hắn nguy hiểm phi thường, lại còn mang đến gánh nặng cho hắn. Đúng vậy, lão phó nói rất có lý, muội đi tìm hắn ngược lại sẽ trở thành gánh nặng, như vậy ca ca muội càng thêm nguy hiểm. Nhan Nguyệt Thi cũng dùng lựa lời khuyên giải. Vạn Nhã Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt xa xăm ra dấu nói, không, hai người không hiểu ca ca muội là người kiên cường thế nào đâu, huynh ấy không bao giờ cúi đầu trước số mệnh. Nếu trên thế gian còn có gì làm huynh ấy lo lắng thì đó chính là người thân. Muội cũng vậy, không có người thân thì sống có ý nghĩa gì chứ? Muội muốn đi tìm ca ca muội, muội có thể cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng ca ca, so với việc xa rời người thân lại càng khó chịu hơn. Vạn Nhã Nhi nói xong làm cho Nhan Nguyệt Thi cũng cảm thấy chua xót, trong nhất thời cũng không biết nói sao cho tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, thiên hạ. Trong lòng Vạn Nhã Nhi đã có quyết định, bản thân cũng trở nên mạnh mẽ hơn, hai mắt không còn nét thê lương nữa, ra dấu nói, hai người có thể nói cho muội tin tức về ca ca muội không? Hô. Phó Xuất thở mạnh nói, khắp nơi trên giang hồ bây giờ đều nói đến việc của ca ca muội. Hắn huyết tẩy thái phủ, giết hơn 30 cao thủ giang hồ, đấu với 4 tiên thiên cao thủ, nghe nói là 2 chết 1 bị thương, cuối cùng trọng thương nhưng được cứu đi, không ai biết đang ở nơi nào. Nhân vật như thế có thể nói là một đêm danh chấn thiên hạ. Theo tin tức chúng ta nghe được, hơn 10 ngày sau khi ca ca muội rời khỏi chữ Huyền Thành thì lại xuất hiện qua ở Tương Dương Thành, ngày hôm sau liền rời đi. Sau đó lại có tin tức truyền ra, Độc Nương Tử đến giết Nhạc Phàm, cuối cùng bị phế một tay bỏ chạy. Hắc hắc, Độc Nương Tử là nhân vật khó giải quyết như vậy mà lại thua trong tay ca ca muội, xem ra bản lãnh của ca ca muội thật không nhỏ. Người như vậy sao mà có thể gặp chuyện không may được. Vạn Nhã Nhi cũng yên tâm hơn một chút, ra dấu nói, ca ca muội hiện giờ ở đâu? Hàng Châu. Nhan Nguyệt Nhi nói chắc chắn, dựa theo phương hướng mà ca ca muội ra khỏi thành Tương Dương, còn có tin tức Độc Nương Tử truyền ra, ta nghĩ hắn phải đến Hàng Châu. Phó Xuất gật đầu nói, ta cũng nghĩ thế. Bây giờ giang hồ cũng truyền rằng, tứ đại gia tộc cùng tài thần đứng đầu Triệu gia cũng tụ tập ở Hàng Châu. Hiệu Triệu người có khả năng hợp lực tìm kiếm Hán Vương bảo tàng, chỉ là không biết ca muội có phải cũng vì thế mà tới hay không. Bảo tàng? Nói vậy thì người của Thanh Vân Thành đi Hàng Châu cũng là vì bảo tàng sao? Chỉ là không biết vì sao ca ca lại đến Hàng Châu. Vạn Nhã Nhi suy nghĩ rồi đưa tay ra dấu nói, cảm ơn, muội cũng sẽ đến đó. Tiếp theo cúi người bái một cái thật sâu. Muội muội không cần phải như thế. Nhan Nguyệt Thi vội vàng đỡ lấy Vạn Nhã Nhi nói, muội thật sự quyết định đi tìm ca ca sao? Vạn Nhã Nhi sờ sờ cái vòng tay bên tay trái, kiên định gật đầu. Nhan Nguyệt Thi nhíu mày, đầy giọng tâm trạng, xem ra ta cũng không thể ngăn cản được muội rồi. Nhưng giang hồ hiểm ác, muội một mình ra đi bảo ta như thế nào có thể yên tâm được chứ? Ai? Thôi thì trầm ngâm trong chốc lát, Nhan Nguyệt Thi nắm lấy tay Vạn Nhã Nhi, khuôn mặt giãn ra, cười nói, được rồi, chúng ta cùng đi thu thập đồ đạc rồi lên đường thôi. Nói xong lẳng lặng nhìn Phó Xuất. Ai, nữ nhân thật là phiền toái. Phó Xuất thấy thế bất đắc dĩ cười cười nói, xem ra ta trời xanh đã là mạng khổ rồi.